ngoài tình huynh muội. Sau khi xuống núi, Diệp Thiếu Dương quay đầu lại, nhìn về phía những ngọn đèn dầu thấp ở xa, hít một hơi thật sâu, nói, được rồi, lần này ra đi, tâm sự trong lòng đều buông xuống, rất lâu nữa sẽ không quay lại nơi đây. Qua Qua ngồi trên đầu vai hắn, hưng phấn nói, lão đại, ngươi chí ở tại bốn phương, một đường trảm yêu trừ ma, dết dết dết dết. Chiếc xe taxi vẫn còn đậu ngay chỗ mình xuống, Diệp Thiếu Dương đi tới, gõ gõ cửa sổ xe, liền đánh thức tài xế, nhìn thấy hắn đang thu hồi lại dù, cả người ướt đẫm trèo lên xe, tài xế ngó ra bên ngoài, giật mình nói, trời thật sự đổ mưa. Diệp Thiếu Dương cười cười, thúc giục hắn chạy về, ô tô liền ra khỏi Ẩn Tiên Tập, rời khỏi Diệp Gia thôn. Mưa chừng hơn nửa giờ mới tạnh dần, tuy mưa không to, nhưng mặt đất đã ướt đẫm, thôn dân Ẩn Tiên Tập thực sự tìm không thấy Diệp Thiếu Dương, đành phải từng người hồi thôn, dọc đường đi không ngừng đàm luận về ân đức của Diệp Thiếu Dương. Rất nhiều người bắt đầu bàn bạc về việc xây miếu cho hắn, rồi lập cả bài vị trường sinh. Đêm nay là đêm đặc biệt đối với người dân Ẩn Tiên Tập, là một đêm náo nhiệt vui sướng vô cùng, nhưng mà tại một nơi tĩnh mịch sâu trong lưỡng giới sơn, một cái bóng người tàn khuyết, dọc theo dòng suối khô cạn trong sơn cốc, mà bay về phương hướng đầu nguồn. Hắn cũng không nghĩ sẽ bay về hướng đó, nhưng vì chỉ còn một sợi thần thức, không cách nào khống chế thân thể, dưới một lực lượng thần bí dẫn dắt, không ngừng lao về phía trước, bay lên tới Thanh Thiên Quan, rồi chui vào miệng giếng trong đó.